Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 335, C335, người cướp được hãy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, gia chủ họ Trương nhìn thấy người này bước ra thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông mặc áo choàng trực tiếp đi đến trước thanh cổ đao màu đen, rút nó ra khỏi vỏ và định đi ra ngoài. Trả lại Long tỷ, người đàn ông đứng đầu phái âm dương không kìm được hét lên. Cái mâm tròn trong tay hắn ta trực tiếp bay về phía đối phương. Rắc, thanh cổ đao màu đen trong tay người đàn ông mặc áo choàng chém một nhát, lập tức chém nát cái mâm tròn. Còn người đàn ông mặc áo choàng âm dương thì lao thẳng đến trước mặt hắn ta, tấn công hắn ta. Phụt, đối mặt với đòn tấn công của cao thủ phái âm dương, thanh cổ đao trong tay người đàn ông mặc áo choàng lại một lần nữa chém ra. Nhát chém này cực kỳ nhanh, nhanh đến mức giống như một tia chớp lóe lên. Cao thủ phái âm dương này lập tức bị chém thành hai nửa, máu tươi bắn tung tóe. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, lúc này, lão già của phái vu môn vung tay lên, một đàn sâu bọ độc lao về phía người đàn ông mặc áo. Choàng, phụt, người đàn ông mặc áo choàng vung thanh cổ đao, màu đen trong tay, tất cả những con sâu bọ độc đó đều bị chém làm đôi. Thanh cổ đao màu đen đó thậm chí còn đâm xuyên qua cơ thể lão già của phái vu môn. Tốc độ xuất đao này quá nhanh, mắt thường không thể nhìn rõ. Ngay sau đó, một bà lão đứng đầu bà Sa Môn xông về phía người đàn ông mặc áo choàng. Người đàn ông mặc áo choàng lại một lần nữa vung đao. Chỉ là lần này, người đàn ông mặc áo choàng vừa mới động đao, thân hình đối phương đã kỳ lạ vặn vẹo thành tư thế mà người bình thường không thể đạt tới, tránh được đòn đao của người đàn ông mặc áo choàng. Trong lúc tránh được nhát đao của đối phương, một tay bà lão trực tiếp vươn về phía chiếc hộp trên tay trái của đối phương. Suy tồ, đột nhiên, một tia máu bắn ra, bà lão bà Sa Môn sắp chạm tới chiếc hộp, tưởng rằng sắp lấy được Long tỷ, nhưng kết quả lại phát hiện ra sức mạnh trên người bà A nhanh chóng mất đi. Bà ta liếc nhìn thì thấy thanh cổ đao màu đen trong tay người đàn ông mặc áo choàng không biết từ khi nào đã đâm vào ngực bà ta. Ngươi! Bà lão không cam lòng liếc nhìn người đàn ông mặc áo choàng rồi trực tiếp ngã xuống đất. Sau khi người đàn ông mặc áo choàng gọn gàng dứt khoát giết chết thủ lĩnh của ba thế lực lớn này, bầu không khí tại hiện trường trở nên vô cùng ngột ngạt. Bạch Ưng Long Quân, tộc trưởng gia tộc Cô Tô và người của các môn phái khác đang có mặt tại đây đều chăm chú nhìn người đàn ông mặc áo choàng với vẻ mặt nghiêm trọng. Không biết huynh đài xưng hô thế nào? Bạch Ưng Long Quân nhìn người đàn ông mặc áo choàng nói. Người đàn ông mặc áo choàng không trả lời, định rời đi. Lúc này, một bóng người chắn trước mặt người đàn ông mặc áo choàng, đó là một người phụ nữ mặc áo xanh, đeo mạng che mặt. Ta muốn Long tỷ, nữ tử mặc lục y nhìn người đàn ông mặc áo choàng nói thẳng. Người đàn ông mặc áo choàng không nói lời nào, trực tiếp chém thanh cổ đao màu đen trong tay ra. Nữ tử mặc lục y né người, cực kỳ nhẹ nhàng tránh được nhát chém của đối phương. Gô ta vung tay, nhẹ nhàng vung về phía người đàn ông mặc áo choàng. Mặc dù đòn đánh này nhẹ nhàng, nhưng tốc độ lại không hề chậm hơn thanh đao trong tay người đàn ông mặc áo choàng. Người đàn ông mặc áo choàng xoay đao, đỡ được đòn đánh này của đối phương. Cùng với tiếng ầm vang lên, cả hai bên đều lùi lại. Ngay sau đó, nữ tử mặc lục y lại một lần nữa tấn công về phía người đàn ông mặc áo choàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai bên giao chiến kịch liệt, bất phân thắng bại, suy tồ. Nhưng ở chiêu cuối cùng, thanh cổ đao màu đen trong tay người đàn ông mặc áo choàng trực tiếp chém đôi chiếc mạng che mặt trên khuôn mặt nữ tử mặc lục y. Trong nháy mắt, khuôn mặt tuyệt mỹ đoan trang, đầy khí chất quý phái của nữ tử mặc lục y hiện ra trước mặt mọi người. Không ngờ ta vừa ra khỏi thung lũng đã gặp được một mỹ nhân, vận may của ta quả là không tệ. Một người đàn ông mặc áo dài trắng, tay cầm chiếc quạt, trông giống như một thư sinh đột ngột xuất hiện ở đây, nhìn nữ tử mặc lục y và khen ngợi, đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới đối phương, như thể có thể nhìn thấu người khác. Nữ tử mặc lục y bị ánh mắt của người đàn ông này đảo qua đảo lại, nhíu mày, nói, công tử nếu còn nhìn nữa, cẩn thận đôi mắt không giữ được. Mỹ nhân thật biết nói đùa, người đàn ông áo trắng phe phẩy chiếc quạt, cười tà mị, nói. Mỹ nhân muốn Long tỷ sao? Hay là ta cướp lấy tặng mỹ nhân, nhưng khi đó mỹ nhân phải cùng ta về thung lũng, làm phu nhân của ta. Người cướp được hãy nói, nữ tử mặc lục y nhẹ giọng nói, chỉ là một chiếc Long tỷ thôi mà, Người đàn ông này cười nói, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông mặc áo choàng. Ngoan ngoãn giao Long Tỷ ra đây, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Người đàn ông mặc áo choàng trực tiếp chém một nhát về phía đối phương. Người đàn ông áo trắng phe phẩy chiếc quạt lông vũ trong tay, trực tiếp đỡ được nhát chém này của đối phương. Không tệ, có chút bản lĩnh, hôm nay để ta, Ngọc Diện thư sinh, gặp ngươi. Người đàn ông này ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén, hắn xoay chiếc quạt lông vũ tấn công về phía đối phương. Cách chương.